nhất định phải trở về nghe. Trên một tầng lầu của dòng binh đoàn, Tiêu Lệ chống cằm nhìn bóng lưng thiếu niên đang đi xa, khóe miệng nhếch lên, cười nói, tiểu tử này nhiều năm như vậy vẫn cứ tính tình này. A, Tiêu Đỉnh dựa lưng vào cây cột bên cạnh, khẽ cười cười, ánh mắt nhìn bóng lưng thiếu niên đeo trọng xích lẩm bẩm nói, tiểu tử kia thật sự càng ngày càng mạnh a, xem ra chúng ta cũng phải cố gắng, nếu không sau này chỉ có thể đi phía sau hắn a. Trên nhà cao tầng, hai người nhìn nhau, đều cất tiếng cười to.